Con đường theo đuổi nam thần, chương 38, lau tóc cho bác sĩ Thẩm, gocchuyenaudio.com. Cô vui vẻ đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với anh. Thẩm Trường An hạ kính xe xuống, thấy Lục Chi Ưu vẻ mặt sáng ngời, vẫy tay với mình. Anh mở cửa xe bước xuống, vớ lấy ô ở ghế sau cầm theo. Lục Chi Ưu đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn Thẩm Trường An che ô bước tới. Mưa rơi lên ô bộp bộp, khóe miệng anh mỉm cười, từng bước vững vàng đi về phía cô. Lúc này đây, Lục Chi Ưu cảm thấy tim mình bắt đầu biểu tình rồi, trong lòng cô đang nghĩ bây giờ chính là. Khi nào thì mị mới có thể thu tên yêu nghiệt Thẩm Trường An này về tay đây hả? Đang nghĩ gì đấy, lúc Lục Chi Ưu đang sững sờ Thẩm Trường An đã bước đến bên cạnh cô. Nghĩ đến anh đó, Lục Chi Ưu bất chấp mặt mũi trả lời. Thẩm Trường An im lặng, anh đã quen với độ mặt dày của Lục Chi Ưu rồi. Lục Chi Ưu cười bước tới đứng dưới dù của Thẩm Trường An, hai tay tự nhiên ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh, cô nhận ra thân thể anh bỗng chốc cứng đờ. Cách xa quá rồi, như em bị cảm thì sao bây giờ? Em mà cảm thì thật là đáng thương, em chỉ có một mình, không có ai chăm sóc, anh thân là hàng xóm của em, anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho em và bánh trứng nhà em đấy. Chưa đợi Thẩm Trường An kéo cô cách xa ra một chút, Lục Chi Ưu đã liếng thoáng liên hồi. Thẩm Trường An tỏ vẻ bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, chỉ đành để cô ôm thắt lưng của mình. Đi thôi, tay anh khoác lên vai cô, để cô hoàn toàn nép sát vào lòng anh. Lục Chi Ưu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt sạch sẽ của Thẩm Trường An. Làm sao đây, thật muốn nhanh nhanh tóm lấy anh mà. Lên xe, anh để ô lên băng ghế sau. Lúc chuẩn bị lái xe rời đi, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Chi Ưu. Anh thấy đôi chân vô cùng trắng trẻo của cô còn dính nước mưa, có lẽ lúc nãy ở bên ngoài bị nước mưa văng đến. Không biết tại sao, anh đột nhiên thấy trong xe vô cùng oi bức, mặt đỏ lên trông thật khả nghi. Khụ khụ, anh ho nhẹ. Anh sao vậy? Lục Chi Ưu nghiêng đầu hỏi anh. Không sao, anh xoay người lấy một cái khăn lông trắng từ băng ghế sau ra. Coi chừng cảm lạnh, anh để cái khăn lên chân của Lục Chi Ưu che khuất đùi của cô. Lục Chi Ưu giong, sợ cô cảm lạnh mà sao lại che chân. Thẩm Trường An dường như đoán được Lục Chi Ưu sắp mở miệng hỏi, vì thế anh nói, thắt dây an toàn vào, đi thôi. Dạ, Lục Chi Ưu nghe lời kéo dây an toàn qua gài lại. Thẩm Trường An, tối nay chúng ta ăn gì? Lục Chi Ưu hào hứng quay sang hỏi Thẩm Trường An, em muốn ăn gì? Anh hỏi ngược lại, đùi gà áp chảo, cá lư hấp chanh, sườn xào chua ngọt. Lục Chi Ưu bla bla kể ra một loạt tên các món ăn. Thẩm Trường An không nhịn được mà quay sang nhìn cô, vì sao cô bé này mỗi ngày đều kêu gào ăn thịt mà vẫn gầy như thế? Vậy chúng ta phải tới siêu thị rồi. Được, không lâu sau Thẩm Trường An đã lái xe đến siêu thị. Lục Chi Ưu lấy khẩu trang trong túi xách ra mang vào, người nổi tiếng chính là như vậy, một chút không gian riêng tư đều không có, bên ngoài thì vô cùng hào nhoáng, nhưng chuyện riêng tư lại phải lén lén lút lút giống như kẻ trộm vậy. Lục Chi Ưu ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường An, không nhịn được mà mơ mộng, lúc nào mới phỉnh được Thẩm Trường An, sau đó xuất hiện công khai ở nơi công cộng thì tốt biết mấy. Lúc đến siêu thị thì trời vẫn còn mưa, ở yên đó, để anh xuống trước. Thẩm Trường An lấy dù, xuống xe trước rồi mới đi vòng sang phía bên kia. Lục Chi Ưu mở cửa xe liền trực tiếp chui vào dưới dù của Thẩm Trường An, đôi tay tự. gocchuyenaudio.com, giác ôm lấy thắt lưng của anh. Tuy là chỉ có vài bước thôi, nhưng rủi như mấy bước này làm em bị cảm thì tính sao bây giờ? Lục Chi Ưu mặt dày nói. Thẩm Trường An cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng qua cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Vào thôi, vào siêu thị, Lục Chi Ưu giống như ngựa thoát cương, chạy ngay đến khu thịt Hàn Quốc. Bác sĩ Thẩm, anh nhìn xem, con cá lư này to quá, làm cá hấp chanh chắc là tuyệt cú mèo. Lục Chi Ưu chỉ vào con cá đang bơi trong nước, nói với Thẩm Trường An. Thẩm Trường An nhìn theo tay cô chỉ, đúng là một con cá lư béo tốt. Dì ơi, lấy cho con cá này đi. Thẩm Trường An nói, dì ở siêu thị vừa giúp anh bắt cá vừa nói chuyện với bọn họ. Cô bé à, bạn trai con đẹp trai lắm, còn tốt với con như thế, con phải biết quý trọng đó nha. Nghe dì ấy nói, Lục Chi Ưu hơi sừng sốt, tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Ha ha ha, nhất định, cô nói. Thẩm Trường An cúi đầu nhìn cô, mà lúc này dì ấy đã bắt cá xong. Nhìn em làm gì, cầm cá đi kìa, Lục Chi Ưu nói, rồi tiến tới mục tiêu kế tiếp. Thẩm Trường An đưa tay nhận lấy cá của dì siêu thị. Đùi gà. Ở đằng kia Lục Chi Ưu hét to về phía anh, rước lấy bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía cô. Thẩm Trường An ho nhẹ một cái, cũng không biết nhỏ giọng xíu à. Nhưng Lục Chi Ưu không nghĩ nhiều thế, dù gì cô cũng đeo khẩu trang, người khác không nhận ra cô đâu. Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, hai người mới ra về. Lúc ra khỏi siêu thị, bên ngoài mưa càng lúc càng to, sét đánh ầm ầm. Trận mưa này xem ra đến tối cũng không tạnh rồi. Lục Chi Yêu nói, Thẩm Trường An gật đầu đồng ý. Anh một tay cầm túi đồ ăn, một tay cầm dù. Bác sĩ Thẩm, hay để em xách cho. Lục Chi Yêu chủ động trợ giúp. Không cần đâu, hay là em cầm dù cho nhé. Thẩm Trường An cúi đầu, hoài nghi nhìn Lục Chi Yêu thấp hơn mình nửa cái đầu kìa, để cô cầm dù cô chắc là anh vẫn có thể đứng thẳng người chứ. Đi thôi, ôm eo anh. À vừa nãy bác sĩ Thẩm mới bảo ôm eo anh ấy đúng không? Được thôi tương đương, Lục Chi Yêu không khách sáo chạy đến ôm anh. Về đến nhà sau khi đổi dép, Lục Chi Yêu chạy ào đến sofa. Bánh trứng và Đại Hắc cũng chạy tới. Bác sĩ Thẩm, em có thể mở điều hòa không? Lục Chi Yêu cầm điều khiển từ xa hỏi Thẩm Trường An đang cất dù ở ngoài cửa. Không được, tại sao? Sẽ bị cảm lạnh. Ồ, Lục Chi Yêu im lặng bỏ cái điều khiển điều hòa xuống. Bác sĩ Thẩm bảo không được mở điều hòa, bởi vì sẽ bị cảm lạnh. Cho nên, bác sĩ Thẩm đang lo lắng cho em đúng không? Lục Chi Yêu nhìn Thẩm Trường An mang thức ăn vào bếp. Cô thấy tóc anh hơi ướt mềm mại phủ lên sau gáy. Vì thế cô đứng dậy chạy vào phòng tắm. Đến khi cô đi ra, trên tay cầm một cái khăn mặt màu trắng. Bác sĩ Thẩm, lau tóc đi, nếu không anh sẽ bị cảm lạnh đấy. Được, cảm ơn em. Thẩm Trường An đưa tay cầm lấy cái khăn trên tay Lục Chi Yêu. Ngay lúc ấy, Lục Chi Yêu lập tức rút tay về. Thẩm Trường An nghi hoặc nhìn cô, Lục Chi Yêu nhìn anh cười sán lạn rồi kéo anh đi ra phòng khách. Anh ngồi xuống đi, Thẩm Trường An nhíu mày, sau đó ngồi xuống. Lục Chi Yêu mỉm cười, đứng trước mặt anh, cô cầm khăn mặt nhẹ nhàng chùm lên đầu anh, sau đó giúp anh lau khô tóc. Thẩm Trường An có thể ngửi được hương nước hoa trên người Lục Chi Yêu, anh cúi đầu, nhìn đến đôi chân trắng nõn, tinh tế của cô, anh còn cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một tay là có thể ôm trọn lấy. Góc truyện audio.com kia, Thẩm Trường An cảm thấy có chút khô nóng, mất tự nhiên rời mắt sang chỗ khác. Để anh tự làm, nói xong, anh đưa tay cầm lấy khăn. Bốp, Lục Chi Yêu không khách sáo đập vào tay anh, để em làm, tuy em không biết nấu cơm rửa chén, nhưng việc nhỏ thế này thì em làm được. Khăn trắng nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen ngắn của anh, Lục Chi Yêu nhân cơ hội lấy tay sờ thử, ôi tóc bác sĩ Thẩm mềm quá đi. Nghe nói, người tóc mềm tính tình rất tốt. Ngón tay mảnh khảnh không tự giác để trên mái tóc đen của anh cả buổi không động đậy. Thẩm Trường An nghi ngờ nhìn cô, hỏi. Sao vậy, hả, không có gì. Lục Chi Yêu hoàn hồn, cười với Thẩm Trường An, lại tiếp tục giúp anh lau tóc. Một lát sau tóc của Thẩm Trường An đã được cô lau khô. Được rồi, để anh đi nấu cơm. Nói xong, Thẩm Trường An liền đứng dậy bước vào bếp. Dạ, Lục Chi Yêu đặt khăn mặt lên bàn, sau đó đi theo sau Thẩm Trường An. Cô đứng bên cạnh cửa, nhìn Thẩm Trường An đeo tạp dề, rồi lại xắn tay áo. Đẹp trai quá, trong lòng Lục Chi Yêu đã hoàn toàn gục ngã. Thẩm Trường An lấy đùi gà từ trong túi thức ăn ra, để vào bồn rửa, mở vòi nước rửa cho sạch sẽ, rồi lại để lên thớt dùng dao khứa vài đường lên chân gà. Sao phải làm như vậy hả anh? Lục Chi Yêu hỏi, làm thế để thịt có thể thấm gia vị. Anh sắt hành, tỏi, gừng xong xuôi rồi bỏ chúng vào một cái chén. Đến khi dầu đủ nóng, bỏ chân gà vào, ngay lập tức trong chảo vang lên liếng xèo xèo. Lục Chi Yêu nhìn thấy liền sợ, rủi như dầu văng lên mặt thì sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của Thẩm Trường An, đối mặt với dầu nóng như thế, nhưng vẫn bình chân như vậy, vô cùng thành thạo. Xào một lúc Thẩm Trường An cho nước vào, thêm một ít nước tương, bỏ muối và bột nêm rồi đậy nắp lại. Tranh thủ lúc này, anh vội đi làm cá, sau khi xong xuôi thì đùi gà đã chín. Mở nắp ra, hương thơm nồng đậm phả vào mặt, Lục Chi Yêu không khỏi nuốt nước miếng. Đói bụng quá đi mất, cô nhìn Thẩm Trường An gắp từng cái đùi gà ra, dưới nước sốt lên trên rồi trang trí vài cọng hành lên đĩa. Thẩm Trường An đặt đĩa đùi gà lên bàn, ánh mắt của Lục Chi Yêu liền dính lên mặt bàn, kiểu gì cũng không rời mắt được. Mang thức ăn qua đây nào, thuận tiện thử giúp anh xem hương vị thế nào. Thẩm Trường An bắt gặp ánh mắt trông mong nhìn đĩa đùi gà, không khỏi cảm thấy buồn cười. Dạ vâng, bác sĩ Thẩm anh cứ yên tâm nhé. Lục Chi Yêu phấn khích bưng đĩa đùi gà ra ngoài. Thẩm Trường An nhìn bóng dáng của cô cúi đầu cười. Đúng là y như một đứa trẻ. Cách chương.